Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, 101 sớm một chút gặp được ngươi. 1. Tiêu Viêm năm nay 3 tuổi rưỡi, tới rồi nên thượng nhà trẻ tuổi tác, trong nhà phía trước thỉnh chăm sóc nãi nãi tuổi đại từ trước. Thay đổi cái luôn là không cười A-di. A-di mỗi ngày đưa cho hắn một ít món đồ chơi liền chính mình đi chơi di động. Cũng không nói với hắn lời nói. Cái này làm cho phía trước kháng cự thượng nhà trẻ tiểu Tiêu Viêm đồng ý cha mẹ đề nghị. Đã khai giảng hơn một tháng, Tiêu Viêm qua đi xem như xếp lớp sinh, đi theo lão sư tiến ban thời điểm. Các bạn nhỏ đang ở đi học, trong phòng học phô phòng quăng ngã đệm mềm, bàn học là phấn màu lam hình bầu dục bàn. Hơn 10 người tiểu bằng hữu vây quanh cái bàn ngồi ở cùng nhau. Nghe được động tĩnh, sôi nổi nhìn lại đây. Đây là chúng ta ban tân đồng học. Hắn kêu Tiêu Viêm Ni. Tiêu Viêm ăn mặc sơ mi trắng, tiểu tây trang, tiểu giày da, hệ một cái màu xám ô vuông văn nơ. Banh mặt đứng ở bảng đen trước. Trong phòng học an tĩnh trong nháy mắt. Xuyên hồng nhạt váy nữ sinh nhấc tay. Lão sư, hắn là vương tử sao? Lão sư ha ha cười. Ngươi vì cái gì cho rằng hắn là vương tử nha? Hắn ăn mặc vương tử quần áo. Hắn lớn lên thật là đẹp mắt. Hắn cùng đồng thoại trong sách vương tử lớn lên giống nhau. Mấy cái tiểu nữ sinh mồm năm miệng 10 mà thảo luận lên. Tiểu các nam sinh có chút không phục. Tuổi này hai tử đều cảm thấy chính mình mới là vương tử. Chính ghé vào trên bàn hô hô ngủ Trương Tiểu Phi bị đánh thức. Cau mày dụi dụi mắt, thấy được trên đài tự mang ánh sáng nhu hòa đặc hiệu tiểu vương tử. Nhấc chân, đá đá bên người tiểu mập mạp, hướng bên kia ngồi điểm. Làm gì, tiểu mập mạp không vui. Người tệ ta Trương Tiểu Phi so đo chính mình toàn phòng học nhất khoan vị trí. Vẫy vẫy tiểu nắm tay, khuất phục với nắm tay. Tiểu mập mạp hít hít nước mũi, ủy ủy khuất khuất mà hướng bên cạnh xê dịch. Trương Tiểu Phi vừa lòng, nhấc tay, lão sư, làm hắn ngồi ở đây đi, nơi này có phòng trống. Vì thế, Tiêu Viêm an vị tới rồi Trương Tiểu Phi bên người. Ta kêu Trương Tiểu Phi, đại danh kêu Trương Thần Phi, ngươi tên là gì nha? Trên mặt ngủ ra hồng dấu vết tiểu nam hài, tự cho là soái khí mà một tay chi cầm, khóc khóc hỏi. Tiêu Viêm không có cùng cùng tuổi tiểu bằng hữu ở chung quá. Có chút khẩn trương, tiểu mặt banh đến gắt gao. Tiêu Viêm Ni, đây là đại danh nha. Ta mẹ nói thượng nhà trẻ hẳn là kêu nhũ danh, Trương Tiểu Phi nghiêm trang mà nói. Đúng không? Không thượng quá nhà trẻ Tiêu Viêm không phải thực hiểu. Ta nhũ danh kêu Viêm Viêm Ni, Viêm Viêm. Hắc hắc, cái này cho ngươi ăn, Trương Thần Phi từ trong túi móc ra một viên kẹo sữa. Nhét vào tiểu vương tử trong tay. Đây là mụ mụ cho hắn dùng để giao bằng hữu vũ khí bí mật. Nhà trẻ phàm là ăn qua hắn kẹo sữa, đều nguyện ý cùng hắn chơi. Tiêu Viêm nhìn xem trong tay đường, không biết có nên hay không tiếp, do dự sau một lúc lâu, nhỏ giọng nói, cảm ơn, lão sư tiếp tục đi học. Này tiết khóa là giáo đại gia viết tên của mình, mỗi người phát một khối nhưng sát bạch bàn. Một con cọ màu, đại bộ phận tiểu bằng hữu ở nhà đều học quá tên của mình. Siêu siêu vẹo vẹo mà có thể viết ra tới. Đã bắt đầu đi theo ba ba học số học Trương Thần Phi. Viết cái tên tự nhiên không nói chơi. Xoát xoát xoát viết xuống Trương Tiểu Phi, ba cái chữ to. Tiêu Viêm chính mình ở nhà nhìn rất nhiều tuổi đi học trước phim hoạt hình. Nhận thức không ít tự, nhưng là không có người đã dạy hắn lấy bút. Cũng không sẽ viết, nhìn đến bên cạnh vị này tiểu bằng hữu tinh tế xinh đẹp tự. Có chút hâm mộ, hảo, sẽ viết tên tiểu bằng hữu. Đem các ngươi bản tử đứng lên tới. Làm mọi người xem vừa thấy, lão sư vỗ vỗ tay. Nhìn một vòng đại gia bản tử. Đại bộ phận tiểu hài tử sẽ viết một hai chữ. Sẽ không viết đều dùng o thay thế. Lý Anh O, Vương Âu Âu. Nhưng cũng có thể viết toàn. Cao Thạch Khánh, Trương Tiểu Phi, Tiêu Viêm, ngươi như thế nào không viết nha? Lão sư nghe nói ngươi nhận tự, lão sư đi tới. Ngồi xổm Tiêu Viêm phía sau, chỉ vào Trương Thần Phi bản tử thượng tự, người tới đọc đọc đột nhiên bị điểm đến tên. Tiêu Viêm có chút không biết làm sao. Trương Tiểu, Điểu, tuổi nhỏ nhất lại nhận tự nhiều nhất, Cao Thạch Khánh nhảy dựng lên. Ta nhận được, cái kia tự niệm Điểu. Trương Tiểu Điểu, ha ha ha ha, Trương Thần Phi lấy nắp bút ném hắn. Vậy ngươi đã kêu cao khẩu đại, trách không được ngươi miệng như vậy đại. Thoáng lược, Cao Thạch Khánh bò đến trên bàn, lôi kéo miệng chiều hắn làm mặt quỷ. Trương Thần Phi bắt lấy bút cũng bò đến trên bàn, phải cho hắn họa miệng rộng. Hai người ở trên bàn đùa giỡn lên, đá ngã lăn Lý Anh Tuấn tiểu bàn tử. Trương Tiểu Phi, tiểu học Cao Đẳng Khánh. Lão sư một tay chảo một cái, đem hai cái nghịch ngợm quỷ đề xuống dưới. Không tuân thủ lớp học trật tự, các ngươi hai cái đến trong viện đi. Đùa giỡn bị thanh đi ra ngoài. Lớp học tiếp tục, lão sư ở bạch bản thượng viết xuống Tiêu Viêm tên, làm hắn chiếu miêu, một tiết khóa liền như vậy hỗn qua đi. Tan học lúc sau, các bạn nhỏ ở phòng quăng ngã trên đệm mềm chơi đùa. Tiểu Tiêu Viêm ngồi ở vị trí thượng không có động, đại gia cùng hắn không thân không ai cùng hắn chơi. Sờ sờ trong túi kẹo sữa, Tiêu Viêm đứng lên, bước ra chân ngắn nhỏ hướng trong viện đi. Trong viện là các loại món đồ chơi phương tiện, thang trượt, nhảy giường, bò võng cùng bàn đu dây. Bàn đu dây là sở hữu món đồ chơi chân quý nhất. Bởi vì chỉ có hai cái vị trí, tới trước đến, bị phạt không được nghe giảng bài hai vị, sớm chiếm ở vị trí, ngồi ở bàn đu dây thượng đắc ý mà hoảng chân. Trương Tiểu Phi, làm ta chơi trong chốc lát đi. Xuyên hồng nhạt váy nữ sinh cầu hắn. Có chỗ tốt gì sao? Trương Thần Phi không dao động, tiếp tục có tiết tấu mà đãng bàn đu dây. Lão Cao, hai ta nhiều lần ai đãng đến Cao? Ngươi làm ta chơi lời nói, ta về sau làm ngươi tân nương tử. Tiểu nữ hài túm chặt dây thừng. Khờ dại nói, Trương Thần Phi nhìn xem nàng, ta không cần, ngươi lần trước còn đem nước mũi cọ đến ta tay áo thượng. Mới không cần như vậy lôi thôi tân nương tử. Phấn váy nhăn lại cái mũi, phảng phất đã chịu cực đại nhục nhã. Học phim truyền hình lời kịch nói, hôm nay ngươi đối ta lạnh lẽo, ngày mai ta làm ngươi trèo cao không nổi. Nói xong, xoay người chạy đi, ôm đồm trụ lẻ loi đứng ở hành lang hạ Tiêu Viêm. Tiêu Tiểu Viêm, chúng ta chơi cô bé lọ lem đi. Ta đương cô bé lọ lem, ngươi đương vương tử. Cô bé lọ lem Tiêu Viêm ở phim hoạt hình xem qua, nhưng không biết muốn như thế nào chơi. Ngươi là nói làm ta sắm vai vương tử, sau đó tìm ngươi khiêu vũ sao? Đối, phấn váy cười tủm tỉm gật đầu, lại kéo tới ba cái tiểu nữ sinh sắm vai ác độc tỷ tỷ cùng mẹ kế. Sau đó khiêu khích mà nhìn xem bàn đu dây thượng Trương Thần Phi. Mặt khác lớp hài tử lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Viêm, đều cảm thấy hắn lớn lên đẹp. Không bao lâu liền vây lại đây rất nhiều nữ sinh, tranh nhau muốn cùng Tiêu Viêm khiêu vũ. Ai u, địa vị của ngươi khó giữ được a. Trước kia đều là làm ngươi diễn tổng tài. Các nàng diễn tiểu thiên kim môn sơ Cao Thạch Khánh vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Trương Tiểu Phi tổng tài ném xuống bàn đu dây, một tay cắm túi, đẩy ra đang muốn cùng Tiêu Viêm khiêu vũ tiểu nữ sinh. Ai nha, là tổng tài đại nhân. Hoa, hắn có phải hay không tới đoạt tiểu nhã? Trương Tiểu Phi là chúng ta viên lời kịch niệm tốt nhất. Ngao ngao, hắn muốn nói, hắn muốn nói. Trương Thần Phi khốc khốc mà nâng cầm lên. Hắn là ta coi trọng, ai cũng không cho chạm vào. Nói xong, vươn mềm mục tay, nha, nha, thét chói tai đến một nửa tiểu nữ tạp xác. Không thể tưởng tượng mà nhìn tiểu tổng tài ôm tiểu vương tử. Cái nấm nhỏ quảng bá vang lên khóa gian âm nhạc, Tiêu Viêm không hiểu này cái gì kịch bản, ngơ ngác mà bị Trương Tiểu Phi bắt lấy tùy âm nhạc lắc lư. Ba ba ba ba gọi là gì? Ba ba ba ba kêu ra ra. Ba ba mụ mụ gọi là gì? Ba ba mụ mụ kêu nãi nãi. Cùng tiểu vương tử nhảy vũ, nhà trẻ bá vương Trương Tiểu Phi đơn phương tuyên bố, mới tới tiểu vương tử là chính mình tức phụ nhi. Ai cũng không được kéo hắn tay, ta là nam hài tử, không thể làm ngươi tức phụ nhi, điểm này thường thức Tiêu Viêm là biết đến. Ta nói có thể là có thể, cái này nhà trẻ ta định đoạt, Trương Thần Phi không nói đạo lý. Vươn thịt hô hô tay nhỏ nắm tiểu vương tử cầm, đi theo ta, bọn họ sẽ không khi dễ ngươi, ngươi trụ tên của ta. Tiêu Viêm không quá thói quen cùng tiểu bằng hữu dựa như vậy gần. Nhất thời khẩn trương, liền nhớ rõ Cao Thạch Khánh niệm cái kia, Trương Tiểu Điều, ngoặc kép, Trương Tiểu Phi sinh khí, không cùng Tiêu Viêm nói chuyện. Tiêu Viêm hồn nhiên bất giác, ngoan ngoãn mà dựa theo lão sư yêu cầu ăn cơm trưa. Ngủ trưa thời gian, một cái ban tiểu bằng hữu đều ở một gian trong phòng. Mỗi hai chương tiểu giường kề tại cùng nhau, Trương Thần Phi cùng Cao Thạch Khánh dựa gần, ghé vào giường thượng lăn qua lộn lại ngủ không được. Lão Cao, ngươi nói ta có phải hay không hẳn là đi hống hắn? Có bệnh đi ngươi, hắn là cái nam sinh, thật đem hắn đương tức phụ nha. Cao Thạch Khánh ôm chính mình chân, phóng tới bên miệng gặm một ngụm mần đi, hắn đẹp. Ta ba nói tức phụ nhi định nghĩa, chính là ở ngươi trong mắt đẹp nhất người, Trương Thần Phi khí bái tiểu mép giường duyên mộc hàng. Giao, nhìn chằm chằm cách đó không xa Tiêu Viêm mần đi, Tiêu Viêm giường dựa gần Lý Anh Tuấn. Lý Anh Tuấn là cái sạch sẽ yêu nhã tiểu nam sinh. Cười rộ lên mi mắt cong cong, cùng hàng xóm mới chào hỏi liền nằm xuống, vừa muốn ngủ, đột nhiên bị người đẩy tỉnh, quay đầu xem qua đi hoảng sợ. Trương Tiểu Phi, hư, ngủ chưa trong lúc, lão sư không cho phát ra âm thanh. Trương Thần Phi tả hữu nhìn xem, hai ta thay đổi vị trí, vì cái gì? Ta muốn cùng Viêm Viêm ngủ, hắn là ta tức phụ nhi, Trương Tiểu Phi đúng lý hợp tình mà nói. Không được, ta liền thích cái này, tiểu gối đầu, Lý Anh Tuấn không đồng ý. Vì thế, Lý Tiểu Tuấn đã bị Trương Tiểu Phi đánh khóc, Tiêu Viêm vừa mới ngủ, mơ thấy ba ba mụ mụ lại đem hắn một người ném ở nhà. Đột nhiên bị một trận tiếng khóc đánh thức, mở mắt ra nhìn thấy Lý Anh Tuấn đi chân trần đứng trên mặt đất khóc. Trương Thần Phi đang đắc ý rào rạt mà bà chiếm hắn giường. Lão sư nghe tiếng tiến vào. Trương Thần Phi ác nhân trước cáo trạng, ta trước coi trọng cái này giường. Trương Tiểu Phi, như thế nào lại là ngươi? Hồi chính ngươi vị trí thượng, lão sư thấp giọng phê bình hắn. Ta không, ta liền ngủ nơi này. Trương Thần Phi bái giường thượng mộc hàng rào, sau đó bẹp khởi miệng, làm ra một bộ muốn lên tiếng khóc lớn tư thế. Lão sư sợ đem mặt khác tiểu bằng hữu đánh thức, chỉ có thể hống Lý Anh Tuấn đi ngủ Trương Thần Phi vị trí. Tiêu Viêm nhìn mộc hàng rào bên kia duỗi lại đây một bàn tay. Không rõ nguyên do mà chớp chớp mắt, lão sư nói, muốn dắt tay tay ngủ, Trương Tiểu Phi vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Dắt tay tay liền sẽ không làm ác mộng, Tiêu Viêm bán tín bán nghi mà vươn tay. Cùng kia chỉ mang theo kẹo sữa mùi hương tay cầm ở bên nhau. Ngủ đi, lão công bảo hộ ngươi, Trương Tiểu Phi làm như có thật mà nói. Nhỏ nhỏ Tiêu Viêm lại lần nữa nhắm mắt lại, vừa rồi mộng thế nhưng tiếp tục, bảo mẫu biến thành người gỗ, vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở trên sofa, hắn có điểm sợ hãi, cái mũi ê ẩm muốn khóc, một con nóng hầm hập bàn tay lại đây, kéo lại hắn, mang theo điểm nãy khí thanh âm khóc khóc mà nói, không sợ, lão công bồi ngươi, lạnh băng cảnh trong mơ, đột nhiên liền có độ ấm. Trong mộng tiểu Tiêu Viêm nhịn không được lộ ra cười tới. Thượng nhà trẻ thật tốt, tác giả có lời muốn nói. Đây là giả thiết hai người sớm tương ngộ chuyện xưa. Hết chương.